đa tạ tỷ tỷ đã khen. Sở Thiên không lúc nào quên đi nhiệm vụ lôi kéo quan hệ với Hải Vương biển cấm, khoanh hai tay trước ngực nói, ngươi đã thành thần, lại muốn ta gọi ngươi là điện hạ. Nhiệm vụ cuối cùng của ngươi năm xưa có lẽ là giam cầm công thần Hoài Đặc cho giáo đình, lúc đó ngươi đã thành thần rồi. Làm sao ngươi biết được? Thuấn nhìn chằm chằm vào Bảo Uy Nhị, khuôn mặt u ám tối sầm lại. Hắc hắc, thật ngại quá, giáo đình hiện nay là sản nghiệp của nhà ta, giáo hoàng là người của ta, cho nên ta biết thôi. Sở Thiên mỉm cười vô tội, sau đó chợt hỏi, gần đây ngươi có phải có chút bất lực khi điều khiển sức mạnh không? Hơn nữa thần lực trong cơ thể tăng quá nhanh. Mỹ Nhân Ngư và Thuấn cùng kinh ngạc nhìn về Sở Thiên, Thuấn cả kinh nói, làm sao ngươi biết được? Mỹ Nhân Ngư thì lại trầm tư, mình muốn kiểm soát cơ thể của Thuấn cũng phải tiếp cận cự ly trong trăm thước. Phất Lạp Địch Nặc dựa vào gì mà còn lợi hại hơn mình? Vi Nhi tỷ tỷ, nếu như sau này người muốn thăm dò Thuấn thì phải cẩn thận hơn rồi. Sở Thiên mặt dày thay đổi cách gọi với Mỹ Nhân Ngư, không phải vì nàng xinh đẹp, mà là vì thực lực nàng quá mạnh, chưa biết chừng một ngày nào đó, Thuấn sẽ bùng một tiếng rồi nổ tung. Mồm chó không mọc được ngà voi. Hừ, Thuấn tỏ ra khinh thường lời nói của Sở Thiên. Mỹ Nhân Ngư cũng hừ một tiếng, ánh mắt băng lạnh, nàng không hài lòng khi Sở Thiên gọi mình như vậy. Ngươi dựa vào gì mà nói Thuấn sẽ nổ tung? Sở Thiên mỉm cười thần bí, tiếp tục hỏi, Thuấn tiền bối, năm xưa có phải thần không gian Cáp Đạt Uy đã cảnh báo ngươi, tuyệt đối không được chiếm hữu không gian thần cách, nhưng ngươi không nghe, còn để thần cách trong cơ thể mình, đúng không? Thuấn càng lúc càng sửng sốt. Sở Thiên giải thích, tỷ tỷ, người chắc biết lai lịch của những kẻ thiểu năng ma pháp ở đại lục chứ? Bảo Uy Nhĩ gật đầu nói, năm đó ở thế giới hỗn độn đại chiến chủ thần, thân thể của mấy vị chủ thần đã tự nổ tung, thần lực tràn ra khắp nơi trên đại lục. Con người có cấu tạo cơ thể gần giống với thần nhất đã có được những thần lực này, có điều không thể điều khiển nó, chỉ có thể thoái hóa thành ma pháp. Có một số người có thượng cổ huyết mạch, sau khi hấp thụ được thần lực trở thành cấm chú pháp sư, mở ra thời đại ma pháp. Còn có vài người lúc đó ở dưới đất sâu, không được tiếp xúc với thần lực. Hậu đại của họ chính là những kẻ thiếu năng ma pháp. Thuấn tiền bối, đã nghe thấy chưa? Tổ tiên của ngươi chẳng qua chỉ là những người xui xẻo. Tuy rằng ngươi nhờ vào sự thiểu năng ma pháp bẩm sinh mà trở thành sát thần, nhưng cũng mãi mãi mất đi khả năng tu luyện thần lực, bởi vì ngươi không có thượng cổ huyết mạch. Thuấn lạnh mặt nhìn Sở Thiên, không có thượng cổ huyết mạch thì đã sao? Vậy thì ngươi không thể nào thành thần. Máu là thứ mấu chốt để thành thần. Sở Thiên ve cằm cười nói, không có thượng cổ huyết mạch mà thành thần, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là ngươi đã nuốt trọn không gian thần cách. Cho dù ta đã lấy thần cách của Cáp Đạt Uy thì đã sao? Muốn hấp thu không gian thần cách, cần phải có máu của không gian thần tộc, bởi vì nhóm máu của họ liên quan đến không gian. Ha ha, nói nhiều rồi. Có lẽ ngươi cũng không hiểu nhóm máu thần tộc mà ta mới nghiên cứu gần đây là gì đâu. Sở Thiên lắc đầu chán nản, bỏ qua lý thuyết. Nói thẳng, đối với huyết mạch của không gian thần mà nói, thần cách có thể giúp họ thành thần. Còn với những người có huyết mạch khác thì... Hắc hắc, lúc đó viên đá này không gọi là thần cách, mà nên gọi là thần thạch. Bảo Uy Nhị hai mắt chợt sáng lên, dường như đã nhớ ra điều gì, vội hỏi. Thần thạch và thần cách có gì khác nhau? Sở Thiên thoáng lộ vẻ đắc ý, thì ra Bảo Uy Nhị cũng có chỗ không bằng mình. Hắn giải thích, người thấy ma sủng khách thu xa của ta người thấy rồi đúng không? Điểm khác biệt giữa hắn và Hồng Nguyệt thành chủ ba đế, chính là sự khác biệt giữa thần cách và thần thạch. Mỹ Nhân Ngư gật đầu, cùng một tiếng là đá, nếu có phối hợp với máu thì gọi là thần cách, giúp người chủ của nó thành thần. Còn nếu không phối hợp với máu, thì đó chính là yêu thạch sẽ nuốt chửng lại chủ nhân. Sở Thiên thấy Mỹ Nhân Ngư không ngừng tán đồng với lời nói của mình, bất giác cảm thấy đắc ý, tiếp tục khoe khoang nói. Thật ra thần cách chính là tinh hoa cơ thể của thần, có nó rồi thì có thể có được cơ thể mạnh mẽ của thần. Sở Thiên vẫn rất biết chừng mực, chỉ miêu tả lại điều tốt khi thần cách ở trong cơ thể, mà không nói nguyên lý cụ thể. Chuyện này cũng có thể nói là hắn đang quảng cáo hình ảnh của mình. Bảo Uy Nhị cúi thấp đầu, im lặng một hồi lâu không nói. Thuấn khịt mũi cười, vẫn không tin vào những lời Sở Thiên nói. Ngươi muốn có không gian thần cách thì cứ nói thẳng, cần gì phải tạo ra một loạt thứ đó để lừa ta. Sở Thiên cười ha ha, thực ra vừa rồi ngươi còn phạm phải một sai lầm lớn, chính là không nên nói Hải Vương bệ hạ là vì muốn lấy không gian thần cách mà giam cầm ngươi. Mấy trăm năm rồi, ngươi lại vẫn không hiểu thực lực của nghĩa tỷ ta, người thực chất chẳng cần thần cách gì. Giống như vậy, ta cũng không cần thần cách của ngươi. Sở Thiên hoàn toàn không nói sai. Bảo Uy Nhĩ muốn học lĩnh vực không gian chỉ cần nhìn qua là được. Nói không chừng lúc này nàng đã học được rồi. Còn Sở Thiên thì đúng là không cần không gian thần cách. Bởi vì không gian thần đã trở thành cát bụi. Trong tay hắn không có không gian thần huyết mạch. Lấy được thần cách cũng không biết cho ai. Đương nhiên, nếu như là một bộ hệ thống thần lực không gian hoàn chỉnh thì lý nào hắn lại không cần. Còn về những gì Cáp Đạt Uy đã nói, để Sở Thiên có thần cách của mình, hắn cũng đã bỏ qua. Huyết mạch của mình đã loạn nhạo lên, nếu lỡ như xung đột với không gian thần cách, vậy thì quá đen đủi. Sở Thiên vẫn còn yêu cơ thể của mình lắm, sẽ không vì một cơ hội thành chủ thần nhỏ nhoi như hạt cát mà đi mạo hiểm. Mỹ Nhân Ngư ngẩng đầu lên, chỉ tam xoa kích vào Thuấn nói, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi muốn xử trí Thuấn và thần cách của hắn thế nào? Sở Thiên sững sờ, Thuấn là tù phạm của Bảo Uy Nhị, xử trí thế nào sao lại đến phiên mình quyết định được? Nghĩ một lát, Sở Thiên nói, cứ tạm nhốt hắn trước đã, nhìn bộ dạng của hắn, có lẽ cũng sắp bị nuốt chửng rồi, đợi hắn chết rồi đưa lại thần cách cho ta là được rồi. Được, vậy cứ làm thế đi. Bảo Uy Nhị nói xong, dùng lam quang bao lấy Sở Thiên, đưa hắn ra khỏi không gian giam cầm Thuấn, chỉ để lại Thuấn đang bán tín bán nghi kiểm tra cơ thể mình. Sở Thiên cảm thấy kỳ lạ, Mỹ Nhân Ngư lúc nào lại nói chuyện tử tế như vậy rồi. Quái thật. Bước ra khỏi tòa tháp, Mỹ Nhân Ngư chậm rãi thu lại thần lực trên người Sở Thiên, hé miệng như muốn nói gì rồi lại thôi. Sở Thiên nhìn ra sự khó nghĩ của Bảo Uy Nhị, chủ động hỏi, nghĩa tỷ có chuyện gì muốn tiểu đệ giúp sao? Ha ha, người là giáo mẫu của Mặt Khắc Nhị, mọi người là người một nhà, có chuyện gì mà không thể nói? Một vạn năm qua Bảo Uy Nhị chưa hề nhờ và ai, lúc này đang nghe lời, quả thực nàng không biết nên mở miệng nhờ người khác như thế nào, hơn nữa người nhờ và lại là tên lừa đảo mình xem thường nhất. Mặt lặng như nước hồ, Bảo Uy Nhị bước dài lên phía trước, để lại một chiếc bóng dài hướng về phía Sở Thiên. Vừa rồi ngươi nói thần cách chỉ cần tương đồng với máu là có thể hoán đổi. Nếu như ta có một bộ thần cách, ngươi có thể thay nó cho ta không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 409, thần cách tiên hoàng chủ thần thần cách. Sở Thiên trong lòng rúng động. Câu nói của Bảo Uy Nhị khiến cho hắn tưởng tượng vô hạn, sau khi chủ thần chết cũng lưu lại thần cách, nói như vậy chủ thần cũng có tinh hoa cơ thể, cũng có tinh hạch, vậy mình có phải có thể sáng tạo ra chủ thần? Thần cách nằm trong tay của Mỹ Nhân Ngư, mình cũng không thể nào trộm được, nhưng thay chủ thần thần cách chí ít cũng có một phần kinh nghiệm, rất có lợi cho việc sáng thần sau này của mình. Bảo Uy Nhị bước dài lên trước. Sở Thiên chạy đuổi theo sau, tay tóm lấy pháp bảo tế tự rộng thùng thình của mình, nghiêm mặt nói, nghe nói sức mạnh của chủ thần hoàn toàn khác với các thần tộc khác, ta không dám đảm bảo chắc chắn thành công, nhưng chỉ cần cho ta tinh hạch, máu và thần cách, ta có thể thử một lần, chí ít cũng có 7 phần hy vọng. 7 phần. Bảo Uy Nhị nắm chặt ngọc thủ, dừng bước lại, nếu như ngươi thất bại thì sao? Sự hoán đổi thần cách dưới cấp chủ thần, chỉ cần có máu tương ứng, ta bảo đảm hắn không chết. Sở Thiên đơn thuần chỉ là đứng từ góc độ y học, khách quan nói, vẫn câu nói ấy, ta không hiểu sức mạnh của chủ thần, không thể bảo đảm hoàn toàn thành công, có điều cho dù có vấn đề gì, chỉ cần đầu của bệ hạ vẫn giữ được, thì người sẽ không thể chết. Tối nay La Đức Mạn sẽ đưa ngươi đến tẩm cung của ta, mang theo những thứ thuật thượng cổ tế tự của ngươi cần dùng. Nói rồi, mỹ nhân ngư đã biến mất dạng. Sở Thiên cúi đầu bước về nơi ở của mình sau khi kiểm tra thân thể của mình ở Hải Vương Cung. Trên đường cứ miên man nghĩ, Bảo Uy Nhĩ lại cần thần cách của chủ thần, vậy thì sức mạnh của nàng ta có đẳng cấp gì? Ha ha, tốt quá rồi, răng nanh của muội muội đã có thể giấu đi rồi. Vừa về tới cửa, Sở Thiên đã nghe thấy tiếng cười của Sắt Lâm Na. Sở Thiên bước vào nhìn, thì ra là Chu Lệ Á trong hình dạng hấp huyết bức đã mất đi chút ít. Hắn vui mừng cười. Hai hôm trước còn khóc thút thít, chẳng phải là hình dạng của con rơi thôi sao? Năm đó mẫu thân của Đức Khố Lạp, tằng tổ mẫu của ngươi cũng giống như ngươi lúc này, cũng chẳng thấy bà ấy khóc lóc gì. Lão Cốt Long Lạp Hy Đức cũng ở đó, đang ôm tiểu Sở Viêm nói chuyện với Sắt Lâm Na. Lão đầu tử sao người lại ra đây rồi? Sở Thiên ngạc nhiên nói. Sắt Lâm Na cười nói, Bảo Uy Nhị tỷ tỷ chắc chắn là có chuyện gì nhờ chàng đúng không? Vừa rồi La Đức Mạn đã đưa lão gia tử tới đây, nói từ nay về sau ông có thể tùy tiện đi lại. Ha ha, nàng ta đúng là có chuyện nhờ bà. Sở Thiên kinh ngạc phát hiện Sắt Lâm Na và Lạp Hy Đức lại nói chuyện vô cùng vui vẻ, vì vậy sắc mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lạp Hy Đức nhìn ra sự ngạc nhiên của Sở Thiên, bèn giải thích, hắc, Mạch Khẳng Tích đã đấu với ta cả đời này rồi. Kết quả hậu duệ của hắn lại được gả vào A Cổ Lạp Sơn, như vậy coi như ta đã thắng rồi. Nói rồi, Lạp Hy Đức nhấc cao tiểu Sở Viêm trong tay lên khẽ đung đưa, tiểu tử này có huyết mạch của hai đại long tộc, nói không chừng sẽ trở thành chủ thần như tổ tiên đấy. Long thần đáng là gì? Sở Thiên lại đau lòng, đứa con trai nghịch ngợm của mình ngay cả thời gian thần cách cũng đem đi tặng người khác. Long thần có hào phóng được như vậy không? Ai... May là tặng cho con dâu. Sắt Lâm Na giơ hai tay đỡ con trai, sợ Lạp Hy Đức nhất thời lỡ tay làm ngã chú nhóc. Lão gia tử, nờ. Máu của Mặt Khắc Nhĩ ngay cả Phất Lạp Địch Nặc cũng không thể nhìn rõ. A mờ, anh cách Lạp mộ không tồi. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, ta còn cho rằng đã nhìn thấy tổ tiên nữa kìa. Lạp Hy Đức vui đùa nói, có điều sao hắn lại dùng lĩnh vực tự nhiên của Ma Căn. Nhưng trên người vẫn có khí tức của tổ tiên. Nếu như quyết định coi lão đầu tử này là người một nhà, có một số chuyện chắc chắn không thể giấu được ông. Sở Thiên ngượng ngùng nói, lão gia tử, có chuyện này cần nói với người. Anh cách Lạp mộ, thậm chí còn cả A Mạt Kỳ trước đây đều đã dùng một phần thân nhỏ của long thần tổ tiên. Dòng máu trong người của anh cách Lạp mộ hiện tại chính là máu long thần. Cái gì? Tên con cháu bất hiếu nhà ngươi. Lạp Hy Đức đứng phát người dậy, trao lại tiểu Sở Viêm cho Sắt Lâm Na, sau đó đập mạnh vào bàn. Nghe thấy trong phòng có động, A Mạt Kỳ và anh cách Lạp Mỗ lập tức xông vào. Lạp Hy Đức chỉ thẳng mũi Sở Thiên mắng lớn, cho dù A Lợi Tư Thác Đức có lỗi với ngươi, nhưng sao ngươi có thể động vào thân thể của tổ tiên được? A Mạt Kỳ không biết làm thế nào mới phải. Một người là lão sư đã dạy mình thần lực, một người là ông chủ, hơn nữa Sở Thiên đã dặn hắn cần phải tôn trọng Lạp Hy Đức. Chuyện này khiến hắn hiện tại rất mông lung. Sắt Lâm Na cười cười, lão gia tử đừng nóng, nghe Phất Lạp Địch Nặc nói hết lời đã. Cự Long tộc và Hoàng Kim Long tộc đã tranh đấu hơn vạn năm nay, chẳng phải cũng chính là muốn hài cốt của Long thần sao? Phất Lạp Địch Nặc ý là muốn lấy từng phần một từ chỗ Mạch Khẳng Tích tổ tiên để đem về A Cổ Lạp Sơn. Sở Thiên vội vàng gật đầu, theo ý của vợ giải thích. Không sai, ta định rằng sẽ mang tất cả hài cốt của tổ tiên về. Sau đó ở A Cổ Lạp Sơn dùng thuật thượng cổ tế tự xếp lại. Nhưng sau đó ta lại phát hiện máu thịt của tổ tiên có thể tăng cường thực lực cho hậu duệ, cho nên mới... Ngươi có động đến đầu của tổ tiên hay không? Lạp Hy Đức hỏi. Bỏ đi. Sau khi thấy Sở Thiên phủ định, Lạp Hy Đức tức giận phừng phừng ngồi xuống, lẩm bẩm nói. Dù gì bộ hài cốt đó cũng không hoàn toàn là của tổ tiên. Chỉ cần ngươi không động vào đầu là được. Không hoàn toàn. Chuyện là thế nào? Sở Thiên vội hỏi. Thì ra thân thể thật sự của Long Thần đã bị phá hủy khi bao vây tấn công thần Hoàng Tư Đặc Ân, nhưng Long tộc rất coi trọng huyết mạch. hai người con của Long Thần dĩ nhiên đã nghĩ trăm phương nghìn kế để cứu sống cha. Cuối cùng đã không thể, nhưng vẫn tạo một thân thể mới để tiện cho việc thờ cúng sau này. Vì vậy đời trước của Cự Long tộc và Hoàng Kim Long tộc đã liên thủ tụ hợp sức mạnh của thời gian và không gian, muốn vận chuyển thời gian không gian để cứu cha. Nhưng người đã giết Long Thần là Tư Đặc Ân. Nếu muốn vận chuyển thời gian không gian của người bình thường thì rất đơn giản, nhưng chuyện bên trong lại liên quan đến quyết định của phán quyết thần hoàng và thanh lưỡi đao phán quyết của hắn. Cuối cùng hai vị thượng vị thần đã liều mạng, thậm chí còn dùng cả bản mệnh tinh hoa của mình mới miễn cưỡng lấy ra phần đầu của phụ thân mình từ dòng chảy không gian thời gian. Sở Thiên cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, vậy tại sao khi ta nhìn thấy lại là bộ hài cốt Long Thần hoàn chỉnh? Chuyện này thì ta không thể biết được. Nghe nói liên quan đến thuộc tính sức mạnh của thượng vị thần. Lạp Hy Đức nghe Sở Thiên không động đến đầu Long Thần, cũng đã tha cho hắn. Hắc hắc, lão đầu tử ta biết. Thực thần sử đế phân bưng một đĩa thức ăn bước vào cửa. Tuy rằng ta chỉ có thần lực tầng thứ ba, nhưng lão nhân gia ta sống đã lâu, chuyện nghe thấy cũng nhiều. Ồ, mau nói xem. Sở Thiên biết tính khí của sử đế phân, bèn ôn tồn hỏi. A mờ, vậy thì kể cho các ngươi vậy. Sử đế phân rung đùi đắc ý nói, chân ý của thần lực tầng thứ tư chính là đồng hóa, có thể đem tất cả nguyên tố đồng hóa thành nguyên tố nguyệt thuộc bản mệnh của mình, nhưng có hai loại mà thần lực tầng thứ tư không thể đồng hóa. Sử đế phân liến láo nhìn quanh, sau khi hài lòng mới tiếp tục nói, hai thứ đó chính là thân thể của mình và còn cả linh hồn. Đây không phải là phí lời sao? Nếu đồng hóa cả bản thân rồi, chẳng phải là chết? Lạp Hy Đức nói, đối với cao vị thần thì là như vậy, nhưng thượng vị thần có thể đồng hóa thân thể của mình, ngược lại, cũng có thể biến thành nguyên tố bản mệnh của mình. Ngươi nói là, hai người con của Long Thần dùng nguyên tố khác, dùng một phần cơ thể của mình để lên người Long Thần. Sở Thiên vội hỏi. Đúng vậy. Sử đế phân vui cười ra mặt. Sở Thiên lại trợn ngược mắt, ngay lập tức cảm thấy chán nản. Chẳng trách khi mình trộm thân thể của Long Thần lại không hề bị bất cứ trở ngại gì. Còn khi trộm của Phệ Nguyệt Thiên Lang thì lại gặp nguy hiểm. Thì ra thân thể của Long Thần là hàng giả mạo. Sức mạnh trên đó cũng chỉ là của thượng vị thần. Thứ lúc trước mình cho ma sủng dùng đều là hàng giả. Nghĩ tới đây, Sở Thiên chán nản lắc đầu. Dường như chỉ có máu và thân thể của Phệ Nguyệt Thiên Lang cách Lý Phân mới là chủ thần nguyên bản. Sở Thiên lúc này cũng đã hiểu ra tại sao Bảo Uy Nhị có thể tạo máu vô hạn đem thủy nguyên tố biến thành một phần cơ thể của mình đối với Mỹ Nhân Ngư mà nói là chuyện quá đơn giản. Có điều là tinh hạch và linh hồn không thể dùng nguyên tố khác biến hóa ra. Sử đế phân lại nói thêm. Dứt lời, sử đế phân vỗ đầu của Lạp Hy Đức, cười nói, tiểu tử kia, hiểu chưa nào? Lạp Hy Đức vừa định phát hỏa, nhưng lại lập tức không còn tâm trạng nào. Luận về tuổi tác, thực thần sử đế phân có thể gọi bất cứ người nào là tiểu tử. Ra ra, toàn là xương, cha phẫu thuật cho ông thêm thịt. Tiểu Sở Viêm đột nhiên tóm lấy râu của Lạp Hy Đức cười. Sở Thiên hai mắt một sáng, vội nói, lão đầu tử, nếu như thân thể của tổ tiên là được làm lại, vậy thì ta sẽ tạo thân thể mới cho người, được không? Tuy là những máu thịt này là giả, nhưng ít nhiều cũng là sức mạnh của thượng vị thần. Lạp Hy Đức có đôi chút dao động, sau đó gật đầu, không để ý đến Sở Thiên, mà lại hôn Tiểu Sở Viêm một cái, mỉm cười hạnh phúc. Ha ha, vẫn là tiểu tử này nhớ đến ta. A, hai vị phu nhân xinh đẹp, lão nhân gia ta phụng mệnh đưa chồng của hai nàng đi gặp bệ hạ. La Đức Mạn đắm đuối đi vào, tuyệt đối không thể để lão rùa già háo sắc này ở lại lâu. Sở Thiên đứng dậy đẩy hắn ra ngoài cửa, đi mau, bây giờ ta đi cùng ngươi. Làm gì vậy? Nhìn một tí không được à? La Đức Mạn hậm hực với Sở Thiên, khi bước tới tháp tả của Hải Vương cung, sắc mặt chợt sầm lại, hỏi, tiểu tử, ngươi thật sự có thể hoán đổi thần cách của chủ thần cho vô ta? Thử một lần thì biết. Sở Thiên cười nói, sẽ không có gì sai sót chứ. Ngươi nói ta dám ở biển cấm này lấy tính mạng của nữ vương các ngươi ra đùa không?

đi vòng quanh Sở Thiên, bĩu môi nói, tiểu tử, chuyện này là ngươi không đúng rồi, mấy ngày trước thấy ngươi còn ra hình ra tướng, hôm nay đã lòi đuôi ra rồi sao? Mẹ nó, hai tên khốn kiếp này làm gì vậy? Sở Thiên đột nhiên bị ăn tát nên trong lòng bừng bừng lửa giận, có điều nghĩ lại đây là địa phương nào, mỹ nhân ngư có thực lực gì? Hắn tạm thời nuốt cục tức này vào bụng để có một chỗ dựa cấp thần vương. Lão tử nhìn vậy, các ngươi hãy đợi khi cuộc vận động ở Bố Lôi Trạch kết thúc đi. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thừa tướng La Đức Mạn, ta muốn thay thần cách cho bệ hạ. Sở Thiên nén giận nuốt tiếng, mặt nở nụ cười nói. Thay thần cách thì thay thần cách, ngươi còn bảo bệ hạ cởi y phục làm gì? La Đức Mạn nhìn Sở Thiên nói. Tuy rằng sau khi Nguyệt Thần chết, dung mạo của vô ta là đệ nhất trong tam giới, tiểu tử ngươi cũng không thể nào có tà tâm a. Nữ thần tại thượng, Sở Thiên chợt ý thức được sai lầm của mình. Tuy rằng thường ngày Sở Thiên hay giả danh lừa bịp, nhưng khi liên quan đến y thuật, hắn tuyệt đối chú tâm vào, trong đầu không hề có tạp niệm. Đây cũng là một tố chất cần có cho một bác sĩ ưu tú, nếu không khi phẫu thuật chỉ cần có chút tạp niệm. Vậy thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Tố chất này, sau khi Sở Thiên có được máu Long Hoàng thì lại càng được hun đúc. Hiện tại chỉ cần nhắc tới phẫu thuật, hắn sẽ bước vào một trạng thái mê mẩn lạ kỳ, trong lòng chỉ nghĩ làm thế nào để cứu người. Vừa rồi khi Sở Thiên dựng bàn phẫu thuật, trong đầu đang vạch ra cách chữa trị cho Bảo Uy Nhị, miệng bất giác nói ra câu nói mà một bác sĩ nên nói. Cởi quần áo, bắt đầu phẫu thuật. Đối với một bác sĩ mà nói, bảo bệnh nhân làm như vậy là hợp tình hợp lý. Đáng tiếc là Bảo Uy Nhị đã hiểu lầm. Tuy rằng Sở Thiên phía trước còn có câu biến về bản thể, nhưng bản thể của mỹ nhân ngư là gì? Đôi chân là đuôi cá, vậy phía trên thì sao? Sở Thiên lập tức cảm thấy nhạt nhẽo, mình đúng thật là không có ý đồ nào với mỹ nhân ngư. Lời nói cũng chỉ là thuật ngữ mà nghề nghiệp bắt buộc. Nhưng không ngờ lại bị người khác hiểu lầm. Tuy rằng đang nén cơn tức giận, nhưng Sở Thiên mấy năm nay sống an nhàn sung sướng, quát lệnh các nước đại lục, quyền thế khuynh trời. Cơn giận này làm sao có thể hoàn toàn nuốt trôi? Húng háng ho nhẹ một tiếng, Sở Thiên lạnh lùng nhìn Bảo Uy Nhị, thay thần cách, cần phải tìm vị trí chính xác trên cơ thể để hấp thu thần cách. Ngoài ra cần mở đầu của bệ hạ ra để phân chia tinh hạch. Người không biến về bản thể, không cởi y phục, bảo ta làm sao? La Đức Mạn nhún vai, tiểu tử, cơ thể của vô ta không phải ngươi có thể nhìn. Ai nói ta muốn nhìn cơ thể của bệ hạ? Sở Thiên cắm mạnh con dao phẫu thuật xuống bàn, sau đó vén áo của mình lên. Bổn tế tự bình sinh chưa từng chữa trị cho nữ nhân, điều lo sợ chính là việc này. Xoẹt. Sở Thiên xé một đoạn ở góc áo pháp bào của mình, mặt lặng như mặt hồ nói, ở nhà ta đã có hai vị phu nhân, ta không có hứng thú làm những chuyện có lỗi với họ. Trong mắt ta, Bảo Uy Nhĩ bệ hạ và A Lan Đức mấy hôm trước chẳng có gì khác biệt. Sở Thiên càng nói cơn giận càng tăng, giơ góc áo vừa xé lên, cười lạnh nói, bệ hạ là đệ nhất mỹ nhân của tam giới, điều này ta thừa nhận. Nhưng trong mắt ta bệ hạ mãi mãi không thể sánh được với hai vị phu nhân của ta. Dung mạo đẹp làm gì? Hừ, có ý nghĩa gì chứ? Ta thay thần cách cho bệ hạ, không phải vì người là đệ nhất mỹ nhân, mà là vì người là giáo mẫu của mặt khắc nhị. Sở Thiên nhìn mỹ nhân ngư nhàn nhạt cười. Đừng hiểu lầm, ta không có hứng thú với cơ thể của người. Nói rồi, Sở Thiên dùng mảnh vải vừa xé che mắt mình lại. Sau đó cột chặt sau đầu, La Đức Mạn bị Sở Thiên nói đến cứng đơ mồm, ngây người một hồi lâu, ngạc nhiên nói, ngươi đang làm gì vậy? Sở Thiên nhanh nhẹn đeo đôi găng tay được làm bằng da dao long, tập trung thần lực vào vị trí vật đầu tiên trên bàn phẫu thuật, lạnh giọng nói, không phải là tạo ra một chủ thần thôi sao? Ta nhắm mắt cũng có thể làm được. Tay phải dùng dao phẫu thuật. Năm ngón tay cầm chiếc kẹp được làm rất tinh xảo. Sở Thiên thử nghiệm vài lần. Hơn nữa ta sẽ không chạm vào cơ thể của Bảo Uy Nhĩ bệ hạ. Không nhìn không đụng chạm để tạo ra chủ thần. Mỹ nhân ngư chợt đứng phát dậy. La Đức Mạn nhíu chặt mày. giận dữ nói, Phất Lạp Địch Nặc, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Nếu như bệ hạ có mất sợi tóc nào, ta chẳng qua chỉ là hạ vị thần, tính cả A Mạt Kỳ và anh Cách Lạp Mộ cũng chẳng phải là đối thủ của ngươi. Nếu như sai sót gì, ngươi cứ lấy đầu ta đi mà dùng. Dứt lời, Sở Thiên đi tới trước mặt Mỹ Nhân Ngư, chỉ vào bàn phẫu thuật nói, biến về bản thể, cởi y phục rồi nằm lên đó, sau đó giao thần cách của Vưu Nhân bệ hạ cho ta. Lời nói rất tự nhiên, là giọng điệu mà bác sĩ nói với bệnh nhân. Sở Thiên đánh liều một phen, thần cách của chủ thần hắn chưa từng tiếp xúc qua. Tất cả đều là ý tưởng trên lý thuyết, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 7 phần mà thôi. Chuyện này còn không tính sức mạnh thần vương có trong đó. Có điều tính khí quật cường của Sở Thiên vừa trào lên, thì không ai có thể ngăn cản hắn. Sắt Lâm Na và Chu Lệ Á không thể, Tiểu Bạch cũng không thể. La Đức Mạn thúc thúc, người ra ngoài đi. Mỹ Nhân Ngư hít một hơi thật sâu, bước tới bàn phẫu thuật. La Đức Mạn khom người cáo lui. Bệ hạ, ta chờ ở bên ngoài cửa. Mỹ Nhân Ngư ngồi nghiêng trên bàn phẫu thuật. Sa y dần trượt xuống, đôi chân biến thành chiếc đuôi cá màu vàng kim óng ánh. Sau đó tháo bỏ vỏ sò trên ngực rồi nằm xuống. Sở Thiên tuy đã che hai mắt, nhưng lại dùng thần lực, dựa vào linh giác hơn người của hắn, vẫn có thể cảm nhận ra hình trạng của Mỹ Nhân Ngư, đến mức vị trí từng sợi tóc của Mỹ Nhân Ngư cũng đều biết rõ, nếu không Sở Thiên cũng không dám khoa trương như vậy. Đây là thần cách của Phụ Hoàng. Mỹ Nhân Ngư lướt hai tay trong không khí, bốn viên đá vụn rơi xuống bàn phẫu thuật. Không nhìn thấy màu sắc của viên đá, nhưng Sở Thiên dựa vào linh giác cảm giác được đây là bốn viên thần thạch vuông vức, rất nhỏ, chỉ bằng một ngón tay cái. Nắm trong tay, chỉ cảm thấy một trận hàn khí bút lên tận óc. Sở Thiên bày hết những dụng cụ cần dùng trong phẫu thuật lên giá bên đầu của Bảo Uy Nhĩ rồi nói. Quá trình phẫu thuật cần người vận chuyển thần lực để phối hợp, vì vậy không thể gây mê cho người. Nhìn bộ dạng muốn tiếp nhận thần thực tầng thứ 7 của người, có lẽ sẽ không sợ chút đau đớn này chứ. Người đã từng chết một lần, không để ý đến những chuyện này. Mỹ Nhân Ngư lạnh lùng nói. Được, ta bắt đầu đây. Đừng ngăn cản ta dùng lĩnh vực Long Hoàng. Nói rồi, Sở Thiên mở lĩnh vực, dùng kìm kẹp vào đầu của Mỹ Nhân Ngư, giao phẫu thuật đưa xuống, dùng thần lực vận chuyển toàn thân, tự mình kiểm tra máu chỗ nào ẩn hàm nhiều thần lực nhất. Nói rồi, Sở Thiên vừa cạo tóc trên đầu Mỹ Nhân Ngư, vừa đợi kết quả của nàng. Thực lực của Mỹ Nhân Ngư quá mạnh, cho dù không ngăn chặn, nhưng Sở Thiên cũng không gia tốc thời gian được trên người nàng. Bởi vậy thời gian mà Bảo Uy Nhĩ kiểm tra cơ thể cũng lâu thêm. Sau khi kiểm tra xong, Mỹ Nhân Ngư nhìn Sở Thiên hai mắt nhắm chặt, do dự một lát, cố làm vẻ cười lạnh nói, ngay cả chủ thần ngươi cũng tạo ra được, vậy tại sao lại không kiểm tra máu của ta? Tranh cái ư? Sở Thiên thầm cười lạnh, ngươi không nói thì lão tử không biết sao? Tự mình tìm khổ thì đừng trách ta đấy nhé. Dùng ống tiêm lần lượt lấy máu trên động mạch chủ của Mỹ Nhân Ngư, dựa vào linh giác, nơi thần lực mạnh nhất trong máu chính là vị trí của thần cách.